Vạn Dạ Chi Chủ, chương 186, người xứng ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh nói xong, sau đó vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, một cổ cùng loại dơ bẩn chi lực tinh thần năng lượng lưu chuyển tứ chi bách hài, đồng thời, trong đại não thần thức sinh ra như tê liệt đau đớn trước mắt bao người, một cái cùng Ninh Minh lớn lên giống như đúc thiếu niên xuất hiện ở hoa cái điện nội, song tử. Không tốt, Ninh Minh hắn quả nhiên đã xảy ra nhiễu sóng, nhanh bảo hộ bệ hạ an nguy. Lập tức trong đại điện, đám kia mặt người dạ thú cũng không biết là thật lo lắng hay là giả lo lắng, tất cả đều kinh hoàng. Mà bắt đầu, thậm chí còn có mấy cái quan viên dùng thân thể chắn Ninh Minh cùng hoàng đế tầm đó, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Nhìn xem một màn này, vô luận là Ninh Minh hay là hoàng đế đều có chút buồn cười. Ninh Minh là tự diễu, hoàng đế là đùa cợt, mấy cái này quan viên nguyên một đám cùng với lão hồ ly tựa như, vô luận là chân tình hay là giả ý, miệt mài theo đuổi bắt đầu đều so sánh rườm rà. Tốt, đại minh hầu cái này đều không giết ngươi. Dạ Oanh rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Trong lúc đó, Vũ Bá hầu như là lòng đầy căm phẫn. Hắn một bước bước ra, khủng bố chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, đủ để cho người hít thở không thông, rất có muốn đem Ninh Minh đánh gục tại chỗ tư thế. Mà đúng lúc này, Trần Cơ đứng ở Ninh Minh bên người, trợn to ánh mắt của ngươi nhìn xem, Ninh Minh hắn lúc này thất thường có hay không? Vũ Bá hầu khí thế không cần thiết cười lạnh nói. Cái này cũng chưa tính thất thường, thiên cô tinh song tử cấm kỵ, ngươi đem làm bản hầu cùng với người trong thiên hạ đều là kẻ đần hay sao? Trần Cơ không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Vũ Bá hầu. Đây không phải song tử, Ninh Minh hắn và người bình thường giống như đúc, sao có thể xem như thất thường? Nghe vậy, Vũ Bá hầu mắt nhìn Ninh Minh, gặp đối phương rõ ràng thật sự bảo trì trấn tĩnh, không khỏi nhướng mày. Cũng may chính là đối phó Ninh Minh cùng với đại minh hầu đại chu quan viên không tính thiểu. Ngoại trừ Vũ Bá hầu bên ngoài, rất nhanh, lại có mấy cái đại thần đứng dậy, chỉ vào Trần Cơ mắng. Các ngươi những năm gần đây này giết nhiều như vậy tu sĩ. Có thể dưới mắt cái này Ninh Minh đều xuất hiện như thế lại để cho người hoảng sợ biến hóa, lão phu thầm nghĩ hỏi một câu, các ngươi giết người đến cùng còn có. Hay không công đạo, thoáng cái, hoa cái điện tựu loạn cả lên, tất cả mọi người tại bầy mồm tám lưỡi mà thảo luận, một đám ra vẻ đạo mạo triều đình trọng thần, lúc này mắng lên cũng cùng nông thị trường đại gia đại nương một cái dạng, miệng đầy bọt biển chấm nhỏ. Trần Cơ trong lúc nhất thời đều bị nói được có chút chân đứng không vững. Thật sự là không có biện pháp, mọi người chỉ trích chính là, Dạ Oanh giết người căn cứ, rốt cuộc là cái gì? Lúc trước, với tư cách Dạ Oanh Ninh Minh, có thể không lưu tình chút nào địa giết Đào Bạch Bạch. Có thể dưới mắt chính hắn xuất hiện như thế nghiêm trọng phong hiểm, Dạ Oanh vì sao lại không thể hung ác quyết tâm giết Ninh Minh. Mà một khi Dạ Oanh chung tồn tại tư tình, vậy chính là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Trừ lần đó ra, quảng cáo, phía trước Dạ Oanh giết người, không có người biết đạo bọn họ là không phải người vô tội. Mà ở cái kia thanh đồng trong điện, Dạ Kiêu rất rõ ràng là chơi một cái xiếc, bọn hắn ngoài miệng nói chỉ có một người sẽ nhiễu sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Ninh Minh tuyển ai cũng không có biện pháp, bọn hắn đều lại để cho một người khác nhiễu sóng, do đó lại để cho thế nhân trông thấy, Dạ Oanh sống sờ sờ địa giết một cái người vô tội. Từ vừa mới bắt đầu, Dạ Kiêu hành động tầm nhìn tựu là trước phá hủy thủ hộ lấy thần đô Dạ Oanh. Nhìn xem một màn này, Vũ Bá hầu lộ ra nụ cười hài lòng, cái này ta nhìn ngươi thượng quan anh làm sao bây giờ. Hắn cảm thấy, đại minh hầu lần này không nói tổn thương gân động cốt nhưng khẳng định cũng tránh không được ngày sau đã bị hạn chế. Trong lúc đó, Vũ Bá hầu lại khẽ giật mình, trên ghế rồng cái vị kia từ đầu đến cuối đều đơn thủ chống cái cằm, nhìn xem một màn này, mặc ngọc giống như con ngươi không có chút nào gợn sóng. Hoàng đế, giờ phút này nghĩ cách là cái gì? Đa tạ, thiên khu trong nội viện, đại minh hầu vừa cất bước mấy vị chu thước viện đức cao vọng trọng lão nhân. Sau lưng, một cái áo đen trung niên nhân khàn khàn nói. Đại nhân, chuyện lần này, bệ hạ đều khai mở tảo triều rồi, chúng ta không tự mình tiến đến một chuyến sao? Đại minh hầu ngồi ở trên mặt ghế thái sư, phong khinh vân đạm nói. Đi làm cái gì, vị này đưa ai muốn ai có tư cách cái kia liền tới ngồi là được. Lời nói này, rất là khí phách, đối phương cúi đầu trong nội tâm chỉ có trước sau như một kính ngưỡng. Ngươi phải biết rằng, không phải bệ hạ lựa chọn ta, mà là thần đô cần Dạ Oanh. Đại minh hầu nắm ghế bành lan can, khoan hậu thủ trưởng, như là nắm một tòa thái núi. Cái kia áo đen trung niên nhân trần trờ xuống, bỗng nhiên lại hỏi. Không biết Ninh Minh đến cùng đại nhân là quan hệ như thế nào? Nói thật điểm ấy quá nhiều mọi người đang suy đoán. Dù sao, chỉ cần Dạ Oanh vứt bỏ Ninh Minh, có thể từ nơi này lần đích sự kiện chung vứt ra hơn phân nửa, miễn đi rất nhiều ảnh hưởng. Đại Minh Hầu đã trầm mặc thiểu nghiêng, về sau nói. Thanh Đồng trong điện, Ninh Minh lựa chọn, ngươi thấy được. Ừ, đối phương gật đầu. Như thế nào đánh giá? Hoàn mỹ, rất nhiều lão Dạ Oanh đều không bằng hắn. Hắc Bào Nhân cho một cái thập phần có độ cao trả lời. Đại Minh Hầu bỗng nhiên hiếm thấy địa nở nụ cười xuống. Vậy ngươi cảm thấy tương lai thiếu niên kia có thể có tư cách ngồi ở ta cái ghế kia thượng? Lập tức đối phương quá sợ hãi. Hoa cái điện thượng, thượng vàng hạ cám tiếng nghị luận cãi lộn không ngừng, nghe được người lỗ tai đau. Rốt cục, hoàng đế ho nhẹ thanh âm cũng không lớn, nhưng ở chàng đại chu quan viên lập tức tự yên tĩnh xuống dưới. Lại xem xét nhiều cái lão nhân lúc này phát quan đều lệch ra, nói rất đúng đỏ mặt tia tai. Trần Cơ lúc này trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng tất cả đều là sát cơ tức giận đến không được. Chủ yếu đám người kia thật sự quá không biết xấu hổ. Rõ ràng có người đề nghị nói làm trong đó cắp về sau Dạ Oanh tới bắt người, về phần giết hay không tắc thì do nội các mọi người cùng một chỗ bỏ phiếu quyết định. Như vậy mới có thể bảo đảm công chính, một cái lại bộ đại thần, như thế lời thề son sắt nói. Trần Cơ cực kỳ khinh thường nói, một đám phàm phu tục tử liền tu hành đều không rõ còn công chính. Các ngươi thích hợp hơn ngồi ăn rồi chờ chết, giá áo túi cơm. Lời này cũng đem với tư cách người bình thường đại chu đám quan chức tức giận đến quá sức. Tốt rồi, ngay tại mọi người làm cho kịch liệt nhất lúc, hoàng đế lúc này mới thỏa mãn địa mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Minh Hầu đều trông nom nhiều như vậy năm thần đô, phía trước một mực hào hào, đột nhiên hiện tại tựu không đúng. Như thế nào hồi, lời này lại để cho Ninh Minh nhìn nhiều mắt hoàng đế. Vũ Bá Hầu cũng nghe ra một ít không đúng mùi vị, cái kia sắc mặt lập tức tựu thay đổi. Hoàng đế tiếp tục nói, Dạ Kiêu tầm nhìn chính là muốn làm hủy ta thần đô thần thánh nhất lợi kiếm, chứ ái khanh lại há có thể làm cho đối phương đã được như nguyện. Cái này cách cục tựu là không giống với, liếc thấy ra Dạ Kiêu dụng ý cũng trợ giúp hóa giải sóng Dạ Oanh khó xử. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như hoàng đế thật sự không muốn làm cho Đại Minh Hầu khó xử, đây cũng là sẽ không đặc biệt khai mở cái này tào chiêu. Nói trắng ra là, hoàng đế dụng ý chính là muốn lại để cho mọi người nhao nhao mà bắt đầu, muốn cho tất cả mọi người đứng ở Đại Minh Hầu mặt đối lập. Đối với cái này điểm, Ninh Minh thấy rất thấu triệt, không khỏi tại trong lòng âm thầm đề phòng cái này đại chu hoàng đế. Đại Minh Hầu nhân vật như vậy, chỉ sợ tại hoàng đế trong mắt chỉ là một cái đơn giản quân cờ thuần túy công cụ người. Mà đúng lúc này, Vũ Bá Hầu cũng có chút nhịn không được, bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta tựu không nên đối với Dạ Oanh làm ra ngăn được sao? Hắn đợi lâu như vậy, không nói vạn ngã Đại Minh Hầu, nhưng đối với phương cũng không thể như vậy không có việc gì nữa à, nhưng, Vũ Bá Hầu lại đánh lên họng súng. Hoàng đế ngữ khí phụ lên chút ít uy nghiêm, như thế nào, Nguyễn Linh ngươi có cái gì đề nghị? Vũ Bá Hầu trong lúc nhất thời còn không có nghe được đã sớm chuẩn bị cho tốt mà nói, càng là một tia ý thức tựu đi ra. Vi thần cho rằng, sự kiện lần này vốn là Đại Minh Hầu mất trách hơn nữa, tại Tam Điện Hạ bị quan trong lúc Đại Minh Hầu cũng không có lấy được bất luận cái gì thực chất tính hiệu quả. Ai ngờ, còn không đợi Vũ Bá Hầu nói cho hết lời, Hoàng đế tựu ngắt lời nói. Vậy hãy để cho Đại Minh Hầu xuống, ngươi lên đi, ngươi tới thủ hộ thần đô, ngươi cảm thấy như vậy có thể làm. Lời vừa nói ra, hoa cái điện nội, văn võ bá quan ngay ngắn hướng nội tâm nhảy dựng tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không dám phát một lời. Vũ Bá Hầu cũng không nghĩ tới hoàng đế sẽ nói ra như vậy một phen. Quảng cáo, hắn nói chuyện đều nói quanh co, mà bắt đầu, cái này, vi thần không phải ý thứ này, chỉ là cảm thấy Dạ Oanh cần, đã đủ rồi, hoàng đế đối với Vũ Bá Hầu thật sự là thất vọng cực độ. Thằng này vĩnh viễn cũng không hiểu khả dĩ thay người, nhưng không thể cắt giảm Dạ Oanh quyền lực. Thần đô là không thể thiếu khuyết Dạ Oanh. Hoàng đế còn không đến mức không có cái kia phần kiến thức cái thế giới này mỗi người cảm thấy bất an, tu hành trong quá trình thời khắc cũng có thể nhiễu sóng. Dạ Oanh khả dĩ giết nhầm người, chỉ cần có thể ổn định thần đô đại cục là tốt rồi. Kẻ thống trị cũng sẽ không truy cầu công chính, mà là vững chắc thống trị. Vì cái gì à, Vũ Bá Hầu lại nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Xảy ra lớn như vậy một sự kiện, Dạ Oanh nói không có việc gì sẽ không sự tình. Dựa vào cái gì à, lui xuống đi. Đúng lúc này, hoàng đế lại mắt nhìn Vũ Bá Hầu, lạnh lùng địa quát lớn âm thanh. Cái này là chưa cho sắc mặt tốt nhìn, Vũ Bá Hầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ tranh thủ thời gian lui trở về đội ngũ chính giữa, mặc cho trong nội tâm có một vạn cái nghĩ mãi mà không rõ, lúc này cũng không dám lại đơn giản mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Bá Hầu đại nhân, Bên cạnh Uất Trì Tuyết đợi thủ hạ xem Vũ Bá Hầu ánh mắt cổ quái cực kỳ. Buồn cười, bên kia Chân Cơ Tắc thì cười nhạo âm thanh. Nói đùa gì vậy, nếu Dạ Oanh cố sức không nịnh nọt người đó còn gia nhập Dạ Oanh. Nói tất cả không có người có thể hạn chế Dạ Oanh tựu là thần đô trung đặc thù nhất một nhóm người. Cùng lúc đó, Hoàng đế cũng không muốn lại tại Dạ Oanh sự tình thượng miệt mài theo đuổi xuống dưới, nói sang chuyện khác. Ninh Minh, ngươi với tư cách Dạ Oanh một thành viên, ngươi như thế nào đối đãi chính mình? Ngươi cảm thấy ngươi chính mình có nên giết hay không? Vừa loáng ở giữa toàn trường ánh mắt tất cả đều tụ tập tới. Ninh Minh mấp máy miệng sau đó nói, bệ hạ của ta thần thông tuy nhiên xác thực cùng song từ cùng loại nhưng tuyệt đối không phải cấm kỵ. A hát, nghe vậy, hoàng đế không khỏi tò mò nhìn về phía cái kia cùng Ninh Minh lớn lên giống như đúc thiếu niên. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó bỗng nhiên nói ra, ngươi tới một điểm lại để cho trẫm cẩn thận nhìn một cái có gì đặc thù chỗ. Ai ngờ kế tiếp một màn lại làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy, cái kia cùng Ninh Minh giống như đúc thiếu niên, không tiến phản lui, cũng xem thường địa nhìn xem trên ghế rồng hoàng đế. Ngươi là ai, muốn cho ta nghe lời ngươi? Ngươi xứng sao, cách chương.